Đỉnh Nam Hành Cung cũng không tính xa, dùng tốc độ phi chu bay hơn 100 năm sẽ tới. Lai Gia Đạo Quân nói ra, đỉnh Nam Hành Cung hơi nguy hiểm, bất ta có phần quen thuộc đỉnh Nam Hành Cung, chỉ cần hai vị đi theo ta tin tưởng có nắm chắc bảo vệ tánh mạng. Lai Gia Huynh cũng đừng xem nhẹ ta cùng Bắc Minh. Cửu Trần Giáo Chủ nói, đến lúc đó nói không chừng Lai Gia Huynh còn cần hai ta hỗ trợ. Kỷ Ninh cũng cười nói, à hát, đến lúc đó chúng ta thi triển thủ đoạn. Lai Gia Đạo Quân cũng nói, Cửu Trần Giáo Chủ nói, đúng rồi, Lai Gia Huynh ta nghe nói tinh hà nhất tộc các ngươi di chuyển từ Hắc Ám Vô Tận tới đây. Kỷ Ninh cũng nhìn về phía Lai Gia Đạo Quân, hắn cũng tò mò việc này. Ân, Lai Gia Đạo Quân gật đầu, nói, biết rõ việc này cũng không ít, cách đây thật lâu, quê hương của chúng ta nằm ở Khổng Liên vực giới, bởi vì một hồi đại chiến chưa từng có, cả Khổng Liên vực giới bị phá thành mảnh nhỏ, thế lực chúng ta không muốn chết nên phải di chuyển. Chúng ta phiêu bạt trong Hắc Ám Vô Tận thật lâu, đạo quân của Khổng Liên vực trước kia đều chết đi. Dù sao 5 tháng phiêu bạt gần 100 vạn hỗn độn kỳ. Cách chương.